Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Trâm Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 129, chương 747, Tổ Vu. Tiếng nói nhàn nhạt của Lão Doãn truyền ra khắp cả khoảng không. Lúc này chung quanh một mảnh yên tĩnh. Tổ Vu, con mẹ nó, là ai? Lòng tôi vô cùng nghi hoặc. Lẽ nào hiện tại đây vẫn chưa phải là đội hình cực mạnh của kháng thiên giả sao? Bọn chúng vẫn núp trong bóng tối, âm thầm quan sát. Trời ơi, con mẹ nó. Lão Doãn nói xong, không gian bắt đầu chậm rãi rung chuyển. Thấy vậy lòng tôi hơi trầm xuống. Một luồng khí cực kỳ u ám tràn ngập ra khắp cả bầu trời. Luồng khí này khiến cho người ta cảm giác rất khó chịu. Cảm giác này giống như cả người chìm vào trong vũng bùn lạnh lẽo, khiến người ta thấy rét run. Cả người được bọc kín trong lớp áo choàng đen, nhìn không rõ diện mạo. Sau khi hắn bước ra, lập tức đứng thẳng trên không, khiến cho người ta có cảm giác bức bách rất nặng nề. Đây là tổ vu mà Lão Doãn nói ư? Những thi thể này là do hắn tạo ra? Đột nhiên Trúc Tầm Ngưng bên cạnh lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn tổ vu. Nghe Trúc Tầm Ngưng nói vậy, tôi mới bừng tỉnh ra. Đúng vậy, trên người của tổ vu toát ra một mùi hương giống như tử thi cảnh giới nhập đạo. Cũng là nói, tử thi cảnh giới nhập đạo ở xung quanh là do hắn tạo ra. Người này thế mà lại có thể tạo ra những xác chết có thực lực cảnh giới nhập đạo. Em từng đọc trong sách cổ của gia tộc, tổ vu có thể luyện ra vu thi. Những vu thi này không có linh trí, chỉ có tâm tính giết chóc theo bản năng. Tổ vu càng mạnh thì càng luyện chế được ra vu thi càng mạnh. Trúc Tầm Ngưng lên tiếng nói, mà tôi cũng hiểu thêm một chút. Nếu đúng là như vậy, hiện tại cũng có thể giải thích thực lực của vu thi vì sao lại mạnh như vậy, là bởi vì người luyện chế bọn chúng thực lực vốn dĩ đã ở hàng cao nhất trong thế giới này. Vu thi mà hắn chế luyện ra đương nhiên vô cùng cường hãn. Hơn nữa, căn cứ theo sách cổ ghi lại, năm đó những người này hẳn đều là thuộc hạ của tổ tiên. Vào lúc tôi vẫn đang chưa hết kinh sợ thì câu nói tiếp theo của Trúc Tầm Ngưng lại là như quả bom nổ mạnh. Thực lực của bọn họ khủng bố như vậy, thế mà chỉ là thuộc hạ của Sivu. Chẳng lẽ mục đích phục sinh Sivu chính là vì không cam lòng chuyện năm đó, muốn lặp lại một lần nữa sao? Các người thật là khó chơi. Không phải chỉ là cái hổ dưỡng long hay sao? Đưa cho chúng ta không phải là xong chuyện rồi hay sao? Cần gì phải khiến cho mọi chuyện thành ra như thế này? Gã áo tròn đen đứng trên không, một tiếng nói âm u truyền ra từ trong miệng hắn. Ngay sau đó, độ ấm trong hiện trường giảm xuống vài độ. Khí mùi của hắn hình như là lạnh lẽo từ trong xương cốt. Người nói nghe nhẹ nhàng thế. Ngươi cảm thấy các ngươi gây được sức ép sao? Nếu như ma thần Sivu còn ý thức, các ngươi lại ghép các bộ phận trên người của ngài ấy thế, không biết có phải là ý nguyện của ngài ấy hay không? Đám người các ngươi thực sự là vì muốn tốt cho chủ nhân mình ư? Lão Doãn cười lạnh nhìn tổ vu trên không. Không khí hai bên trở nên cực kỳ căng thẳng. Nhưng lúc này cuộc chiến cũng tạm lắng xuống. Chuyện này không nhọc ngươi quan tâm, tin rằng chủ nhân cũng sẽ thấu hiểu chúng ta. Tổ vu nhàn nhạt nói. Rồi sau đó khí đen trên người của hắn lập tức toát ra, khí thế khủng bố ùn ùn phóng tới chỗ Lão Doãn. Khí mùi của hắn đặc biệt hơn so với những người khác, hình như càng thêm âm độc. Ngươi nên lo lắng cho chính mình. Một mình ngươi làm thế nào để ngăn cản được ta và thân thể chiến thần của chủ nhân? Khí thế khủng bố sao động trên không, Sivu đột nhiên gầm lên giận dữ, phóng tới chỗ Lão Doãn. Một bàn tay cực lớn đã đè xuống. Loại uy lực này, cho dù là kẻ mạnh ở cảnh giới nhập đạo, chỉ sợ cũng có thể sẽ bị đè thành một đống thịt vụn. Sắc mặt của Lão Doãn hoàn toàn không đổi, gương mặt lúc này dương mắt nhìn bàn tay kia đang đè xuống người mình. Ngay lập tức, cả người Lão Doãn đã biến mất tại chỗ. Một dao long màu đen trực tiếp phi ra từ nơi đó, mà nơi đó căn bản không có người. Có điều giây tiếp theo, một thân hình đã xuất hiện trên không trung, lại chính là Lão Doãn vừa mới biến mất. Nhìn dao long đang tới gần, Lão Doãn đánh ra một quyền. Nhìn thì cực kỳ thong thả, nhưng lại giống như có thể đánh nát cả không gian. Lập tức va chạm với dao long. Tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra khắp cả không gian. Giao long màu đen đã hoàn toàn tán loạn, nhưng ấn kết trong tay của Tổ Vu vẫn không ngừng biến đổi. Không gian trong đất trời đột nhiên nứt toác, một đoàn người vọt ra từ bên trong vết nứt. Nhìn thấy vậy, đồng tử của tôi co lại. Những người này là các trưởng lão của kháng thiên giả, trong đó đương nhiên không thiếu cảnh giới nhập đạo, mà người cầm đầu chính là đại trưởng lão của kháng thiên giả. Trong này lại có càng nhiều thêm vu thi ở cảnh giới nhập đạo. Xem ra kháng thiên giả cũng có quân chi viện. Chuẩn bị chiến đấu. Thấy một màn như vậy, tôi đột nhiên quát lên. Tôi đưa mắt nhìn những tên trước mắt, thân người đột nhiên phi tới chỗ bọn chúng. Đại trưởng lão của kháng thiên giả, đây là mục tiêu này lần này của tôi. Thực lực của người này là cảnh giới nhập đạo ngũ bậc. Hiện tại tôi không sợ. Thấy tôi xuất hiện, sắc mặt của đại trưởng lão ngưng lại, sát ý trong ánh mắt càng thêm nồng nặc. Thằng danh, là mày đã giết lão nhỉ? Tiếng nói lạnh như băng truyền ra từ trong miệng đại trưởng lão. Nghe vậy, khóe miệng của tôi hơi nở lên một nụ cười nhàn nhạt, nhìn đại trưởng lão nói. Ông yên tâm, rất nhanh thôi, ông sẽ lại được gặp ông ta. Nghe vậy, trong gương mặt của đại trưởng lão đã lập tức bao phủ một tầng sương lạnh giá. Kiêu ngạo! Khẽ quát một tiếng, đại trưởng lão lao đến chỗ tôi. Sắc mặt của tôi hơi trầm xuống, chân nguyên trong cơ thể đã bùng nổ. Ngay lập tức tiến lên mà nghênh đón đại trưởng lão. Ấn kết trong tay tôi đã bắt đầu biến hóa, đánh ra một đòn không chút lưu tay. Ấn hỗn độn! Tôi quát khẽ một tiếng, ấn kết trong tay lập tức đè lên người của đại trưởng lão. Sắc mặt của đại trưởng lão đột nhiên đại biến, hình như có chút kinh hãi uy lực của ấn hỗn độn. Vội vàng phòng ngự, nhưng ấn hỗn độn đã đập lên lớp phòng ngự của ông ta, lại phát ra một tiếng nổ đùng đoàng. Lớp phòng ngự trước mặt ông ta đã hoàn toàn tan vỡ. Tôi đuổi theo, trường kiếm múa máy ra những làn kiếm khí đủ để giết chết cảnh giới ngộ đạo trên không trung, điên cuồng mà bao vây lấy quanh thân người này. Kiếm khí như là ngưng tụ thành một kiếm trận, không ngừng tấn công vào những chỗ hiểm quanh thân của đại trưởng lão. Trường kiếm trong tay đột nhiên run lên, tôi hô lên một tiếng. Quỳ nghiêu! Một tiếng kêu khiến cho lỗ tai người nghe phải đau nhức. Một con trâu khổng lồ một chân đã xuất hiện trên không trung, tấn công đại trưởng lão. Đại trưởng lão đang liên tục chống trả kiếm khí xung quanh. Lúc này thì Quỳ Nghiêu chớp mắt đã lao tới. Những kiếm khí kia né ra, mà thân người của Quỳ Nghiêu cũng tông thẳng vào ngực của trưởng lão. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, thân người của đại trưởng lão lập tức bay ngược ra đằng sau. Hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay tôi đột nhiên kích phát. Ý chí kiếm đạo viên mãn trong đầu đã bay ra, sau đó kiếm cành bỗng bay vút lên trên. Đồng thời lúc này khí hỗn độn cũng đã bắt đầu chui vào trong trường kiếm. Tôi khẽ quát lên. Kiếm canh quyết! Đột nhiên, một kiếm canh khổng lồ không ngừng ngưng tụ trên không trung, hình thành ra một luồng ánh sáng chói mắt kinh người. Kiếm canh vẫn tăng vọt lên, sau đó ập vào trong người của đại trưởng lão. Khí đen trên người đại trưởng lão đã tăng vọt. Cùng lúc đó, trước ngực ông ta đã xuất hiện một con mãnh thú tù la dữ tợn. Đây chính là mãnh thú tù la bị ông ta dung nhập vào trong cơ thể. Hùng thú há to miệng, rộng ngoác ra, cắn xé kiếm canh. Ngay sau đó, kiếm canh không do dự mà chém lên người của mãnh thú. Một âm thanh trầm đục vang lên. Mãnh thú tù la bị kiếm canh chém đứt đôi. Sắc mặt của đại trưởng lão hoàn toàn cứng đờ. Chương 748, Hồ Dưỡng Long. Kiếm canh sắc bén chém đứt đôi mãnh thú tù la, nhưng khí thế của kiếm canh vẫn đang không giảm bớt, hướng về phía đại trưởng lão mà chém xuống. Đại trưởng lão trợn to hai con mắt, khó tin nhìn một màn trước mặt. Trong lòng ông ta vẫn đang bỗng cảm thấy kinh hãi không tin được, nhưng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt đều là sự thật. Kiếm cảnh khủng bố lập tức phân thi thể của ông ta ra làm hai mảnh. Phụt một tiếng, máu tươi bắn ra tung tóe, tản ra khắp cả không trung. Thi thể của ông ta rơi xuống, duy chỉ có nguyên thần của đại trưởng lão lúc này đang muốn bỏ chạy. Nhưng trong tình huống này, tôi làm sao có thể để cho ông ta chạy thoát. Một tay bắt lấy nguyên thần của đại trưởng lão, chân nguyên trong người bạo phát, bóp nát thần hồn của ông ta. Trên không trung không ngừng truyền ra những tiếng vang kịch liệt, nhìn mà trái tim của tôi cũng phải run lên. Lúc này thì thần đồ đã hoàn toàn thoát khỏi chuông Đông Hoàng và búa bàn cổ, sau đó cả người lao xuống phía dưới. Một chưởng đập vào thân núi, núi lún xuống lộ ra khe nứt. Những vết nứt dần dần trải khắp ra mặt đất, mà hình như vẫn chưa đủ. Về phần Úc Lũy, hiện tại đang còn chiến đấu với Huyền Điểu. Chưởng thứ hai của thần đồ lại đập xuống phía dưới, năng lượng khủng bố đánh vỡ vụn cả mặt đất. Một luồng kim quang nhàn nhạt chui ra từ trong những vết nứt, khiến cho người nhìn vô cùng kinh hãi. Tôi biết kim quang phía dưới ló ra từ dưới hồ Dương Long, bởi vì thời điểm trước tiến vào trong núi Cổ Tiền, kim quang đó đã từng xuất hiện một lần. Nhưng lần đó tiền bối trong núi Côn Lôn đã đánh lui thần đồ và Úc Lũy, cho nên hồ Dương Long hẳn là không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại thực lực của thần đồ hiện tại căn bản không phải là có ai có thể ngăn cản được ông ta, mà Lữ Lương ở lúc trước đã xuất hiện, cũng đã đi giúp đỡ Lão Doãn. Lão Doãn đồng thời đối đầu với Tổ Vu và Sivu, hiển nhiên là không địch lại được. Phải biết rằng sức mạnh của Sivu vượt qua tất cả mọi người. Cho dù là Lão Doãn đối phó với Sivu đều có chút khó khăn, mà thực lực của Tổ Vu hình như còn mạnh hơn cả thần đồ và Úc Lũy một chút. Lữ Lương lúc trước ngăn cản thần đồ, lúc này đã chiến đấu cùng với Tổ Vu. Lần này ta xem ai ngăn cản được ta. Thần đồ bỗng cười to thành tiếng, giọng điệu có chút hưng phấn. Không ai ngăn cản được ông ta. Nếu vậy thì kế hoạch của ông ta đã được thực hiện thành công mỹ mãn. Chính lúc này tôi nghe thấy trên bầu trời có một tiếng vang lớn. Khi tiếng xé gió truyền ra, lòng tôi ngưng lại, nhìn thấy một cái chùy thật nhọn thật lớn xuất hiện. Đó chính là chùy phá không của cục số 9. Chùy nhọn xuất hiện, một tiếng nói lạnh như băng đã truyền ra ngay sau đó. Thần đồ, đừng vui mừng quá sớm giống như lần ở Tu La Giới. Tiếng nói nhàn nhạt truyền ra từ trong hư không. Ngay sau đó, một thất ảnh xuất hiện. Người này không phải ai khác, chính là Thiên Cơ Tử của cục số 9. Sắc mặt của Thiên Cơ Tử lạnh lùng dị thường. Chùy hư không sau khi ngăn cản thần đồ lại lần nữa quay về bên người lão. Thiên Cơ Tử, lại là ngươi. Sắc mặt của thần đồ lạnh như băng. Lần trước ở trong Tu La Giới, ông ta đã chịu thiệt thòi lớn. Lần đó đúng là thiệt thòi rất lớn. Vốn dĩ Phong Đồ Đại Đế rất ít khi quản lý chuyện nhỏ trong địa phủ. Chuyện Tu La Giới thiếu đi một góc thật sự không tính là chuyện lớn, nhưng lại bị Phong Đồ Đại Đế biết, điều này khiến cho ông ta rất chi là buồn bực. Phải biết đám Tu La có trợ giúp rất lớn cho cả Kháng Thiên Giả. Nếu như Tu La Giới không xảy ra sự cố, thì hiện tại Kháng Thiên Giả không biết sẽ có bao nhiêu thực lực cảnh giới nhập đạo. Sau khi thêm nhiều cảnh giới nhập đạo thì đối với các cuộc chiến đương nhiên cũng có lợi hơn nhiều. Đúng vậy, chúng ta đều là người quen, ông cần gì phải tỏ ra bất ngờ như thế. Thấy thần đồ ngạc nhiên, Thiên Cơ Tử lại tỏ ra rừng rưng, nhìn thần đồ thản nhiên cười nói. Khi Thiên Cơ Tử nói xong, thần đồ phía đối diện lao lên giao thủ với Thiên Cơ Tử. Trong tay của ông ta xuất hiện rất nhiều chiếc đầu lâu dữ tợn, giống như là lệ quỷ đang giãy giụa, phát ra những tiếng thét thảm thiết khiến cho da đầu người nghe cũng phải run lên. Cuộc chiến giữa thần đồ và Thiên Cơ Tử đã bùng nổ, chiến cuộc lại quay về trạng thái cân bằng. Đột nhiên có một bóng đen xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Khi nhìn thấy người này, đồng tử của tôi hơi co lại. Đây là bố tôi. Tôi gần như lập tức nhận ra ông ấy. Lúc này bố tôi nhanh chóng nhảy vào trong bên trong của hồ Dưỡng Long. Thế vậy tôi đương nhiên không thể bình tĩnh, điên cuồng mà lao xuống phía dưới, gần như là theo sát bố tôi. Tôi không biết thực lực của bố tôi tăng lên hay không, mà tôi của hiện tại dồn hết toàn bộ năng lượng hẳn là có thể chiến đấu với cảnh giới nhập đạo lục bậc, hơn nữa còn có khả năng giành chiến thắng, nhưng không thể cam đoan sẽ giết được cảnh giới nhập đạo lục bậc. Nhưng tôi nhớ rõ thời điểm ở trong nhà họ Cơ, thực lực của bố tôi đã là nhập đạo thất bậc. Trong tình huống thế này, tôi không biết tôi có thể ngăn cản được bố mình hay không. Bố tôi là người nằm vùng, nhưng tôi tin chỉ cần có người ngăn cản được ông ấy, vậy thì ông ấy sẽ không bị bại lộ. Cho nên lúc này tôi gần như không có chút do dự, nhảy xuống khe nứt dưới mặt đất. Khe nứt vô cùng lớn, giống như là vực sâu, thoạt nhìn khiến cho người ta cực kỳ kiêng dè. Nhưng lúc này tôi dù sao cũng không thể không xuống dưới, bố tôi đã ở phía dưới trước tôi rồi. Có điều sau khi thân người của tôi không ngừng tiếp cận khe nứt, lại cảm nhận được có một luồng khí màu vàng, đương nhiên không thể che đậy được nữa. Phía dưới quả nhiên là hồ Dưỡng Long. Rất xa tôi đã nhìn thấy thân hành của bố. Tốc độ của ông ấy vô cùng nhanh, còn tôi lại không ngừng đuổi theo sau lưng bố, chỉ sợ mất dấu bố tôi. Cứ thế tôi cảm giác được mình đã xuống được dưới mặt đất một cách khoảng cách rất sâu. Cuối cùng thì màu vàng trước mặt càng thêm rõ rệt, cũng chứng minh khoảng cách của tôi với hồ Dương Long đã rất gần. Đột nhiên bên tai tôi vang lên những tiếng rồng ngâm trầm thấp. Khi nghe thấy âm thanh này, trái tim của tôi khẽ run lên. Hồ Dương Long, đúng là hồ Dương Long. Rất nhanh tôi đã nhìn thấy trước mặt Mắt đã bị màu vàng kia cực kỳ chói lóa mà bao phủ. Màu sắc này đập thẳng vào trong mắt tôi. Ở giữa có một cái hồ thật lớn, một cái hồ cực kỳ rộng lớn. Đưa mắt nhìn cứ giống như là một bờ hồ khổng lồ. Chỉ là nước ở trong hồ toàn là đều là màu vàng, mà trong hồ không ngờ còn có những tiếng rồng ngâm truyền ra. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có những cái đầu ló lên, toàn bộ đều là đầu rồng. Đúng vậy, đó chính là đầu rồng. Chẳng qua là đầu rồng nhìn không nhỏ, cũng không quá to. Đây là long mạch, những long mạch còn non. Lòng tôi vô cùng khiếp sợ. Mẹ nó, đây là hồ dưỡng long. Hồ dưỡng long hóa ra là nơi nuôi dưỡng long mạch. Thảo nào mà kháng thiên giả phải tranh đoạt hồ dưỡng long. Phải biết rằng nếu cướp được thứ này, không biết sẽ khủng khiếp tới mức nào. Dưới đáy hồ nước màu vàng, không ngờ lại là thứ có thể nuôi lớn long mạch. Lúc này tôi có cảm giác trái tim của mình không thể nghe theo sự khống chế. Long mạch trước mặt vô cùng vui vẻ, nhảy nhót vui thú trong hồ dưỡng long. Bên bờ có hai thân ảnh đứng thẳng, một là tôi, một là bố tôi. Tôi quay đầu nhìn vị trí của bố. Ngay sau đó tôi thấy bố tôi cũng đang nhìn mình. Lần này thì bố bỏ chiếc khăn che mặt xuống. Nhìn thấy gương mặt của bố vẫn không có gì khác so với lần trước, nhưng tôi lại nhìn thấy vẻ mặt nặng nề trên nét mặt của ông ấy. Chương 749. Vẫn chưa phải lúc. Lúc này thì tôi nhìn thấy bố tôi đi tới chỗ mình. Lòng tôi nặng trĩu. Tôi không biết rốt cuộc bố tôi muốn làm gì, nhưng trực giác nói cho tôi biết lần này bố tôi vì hồ dưỡng long mà tới. Bố. Nhìn thấy bố tới gần, tôi gọi một tiếng. Gương mặt của bố tôi hiện lên một nụ cười cay đắng. Con trai, một trưởng lần trước không sao chứ? Bố tôi nhìn tôi hỏi. Ông ấy đang nói thời điểm ở Lê Tộc. Tôi lắc đầu. Một trưởng kia đúng là tôi đã bị thương. Dù sao thì nhiều ánh mắt đã nhìn như vậy, bố tôi cũng không thể giả vờ. Nhưng đối với tôi mà nói cũng không phải là thương thế nghiêm trọng. Nói chính xác hơn là không có gì trở ngại. Không sao thì tốt. Cũng chỉ có chỗ này là không có ai. Bằng không thì muốn nói với con một vài câu cũng khó khăn. Bố tôi gật đầu, nhìn tôi cười khổ. Tôi biết bố tôi núp trong kháng thiên giả thật sự rất vất vả. Tuy rằng không biết bố làm thế nào để che mắt được bọn đó. Theo lý mà nói, thân phận của bố có lẽ rất dễ bị phát hiện, nhưng lại chưa hề bị vạch trần, vẫn đang chờ đợi trong kháng thiên giả. Lúc này tôi thấy bố tôi quay đầu nhìn hồ dưỡng long. Tôi đi tới bên cạnh bố, lên tiếng hỏi. Bố, bố muốn đem hồ dưỡng long này đi sao? Bố tôi liếc nhìn tôi một cái, sau đó gật đầu. Trầm ngâm một lát, bố tôi mới lên tiếng. Hồ dưỡng long, bên kháng thiên giả bắt buộc phải đạt được. Cho dù hiện giờ không đạt được, thì lần sau bọn chúng sẽ càng mang nhiều người hơn tới đây, cũng càng có nhiều người phải thương vong hơn. Nghe bố tôi nói vậy, tôi không biết phải làm sao. Bố, hồ dưỡng long ắt hẳn có tác dụng lớn với kháng thiên giả. Nếu như để cho bọn chúng chiếm được, chẳng phải sẽ khiến cho thực lực của chúng càng thêm tăng mạnh hay sao? Vậy đối với chúng ta mà nói, còn ưu thế gì nữa? Tôi biết bố tôi nằm vùng, nhưng hiện tại vì sao bố vẫn không phản lại chúng? Bây giờ có lẽ là thời cơ tốt nhất mới đúng. Mà trong cục diện quan trọng như thế này, bố tôi vẫn còn giúp kháng thiên giả làm việc. Sau khi tôi nói xong, nụ cười trên mặt bố tôi càng thêm càng cay đắng. Thằng nhóc này thực sự nghĩ chuyện đơn giản như vậy. Nếu trần tướng đơn giản như con nghĩ, vậy thì dễ dàng rồi. Các tông môn lớn đã sớm hợp lực lại vây công kháng thiên giả. Đó là con không biết thực lực của kháng thiên giả mạnh cỡ nào. Nếu chọn lựa cứng đầu chiến đấu với chúng, kháng thiên giả mà nổi điên, có lẽ không chỉ chết nhiều tu sĩ như thế, mà đạo môn bên này còn không chiếm được ưu thế. Con có biết tổ vu kia mạnh như thế nào không? Đầu tiên chưa nói đến thực lực của hắn. Nếu hắn muốn, trong một đêm có thể luyện ra vu thi cảnh giới ngộ đạo, nhập đạo cũng chỉ cần 5 ngày. Con cảm thấy dưới tình hình như vậy, bên đạo môn còn chiếm được ưu thế gì? Cho nên hiện tại vẫn chưa phải lúc. Bố tôi liên tiếp giải thích. Nghe vậy lòng tôi còn kinh hãi khó thể nào bình phục. Mẹ nó, quả thực dọa người. Nếu tên này ở sau hậu trường không ngừng luyện chế vi vu thi, vậy thì xác chết cảnh giới ngộ đạo và nhập đạo không phải sẽ có một đống lớn hơn hay sao? Đúng như lời bố tôi nói, nhóm người kháng thiên giả này là kẻ điên. Bởi vì hiện tại vì vật lộn với bọn chúng chưa ép chúng nổi điên. Bằng không thì tình hình sẽ diễn biến như thế nào theo một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng ra được. Tôi hít sâu một hơi, căn bản không biết nói như thế nào. Bố tôi cũng hít sâu, trầm mặc nhìn Hồ Dưỡng Long. Một hồi lâu sau mới lên tiếng nói: Con trai, hiện giờ có thể vật lộn bất cứ thời gian nào đều là vô cùng quý giá đối với đạo minh. Thời điểm kháng thiên giả trưởng thành, đạo môn cũng phải chuẩn bị hết thảy. Đợi ngày cuối cùng đó đến, chỉ khi nào đánh tan được mục đích của bọn chúng thì kháng thiên giả mới có thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Bố tôi ý vị thâm trường nói với tôi. Nghe vậy tôi lặng thinh, không lên tiếng. Sau đó tôi thấy bố nhìn mình. Tôi đứng im bất động. Cả người bố đã bay lên trên không trung, lơ lửng bên trên Hồ Dưỡng Long. Ngay sau đó, trong tay bố đã xuất hiện một cái hồ lô màu đen cực lớn. Hồ lô bay ra không trung, hình như có lực hút khổng lồ truyền ra từ trong hồ lô. Hồ lô hình như từng xuất hiện trong lần trước ở trong núi Cổ Tiền, cũng là vì tranh đoạt Hồ Dưỡng Long mà đến. Mà hiện tại, sau khi hồ lô đen đã xuất hiện, vô số long mạch còn non lại bắt đầu trở nên vô cùng hoảng hốt, thân mình bay vút vào trong bốn phía. Thấy như vậy, lòng tôi kinh hãi. Tình huống hiện tại thật không biết nên làm gì. Ngăn cản bố tôi? Thực lực của bố tôi và tôi vẫn đang còn chênh lệch nhất định. Hay là nói cứ trơ mắt nhìn bố tôi mang Hồ Dưỡng Long đi? Lúc này long mạch trong Hồ Dưỡng Long đã bị hút lên hồ lô đen. Cũng có long mạch bay vút ra từ trong hồ, chui xuống mặt đất ở xung quanh. Hồ Dưỡng Long khổng lồ lúc này đã bắt đầu rung lên, giống như sắp bị hút từ dưới đất. Nhìn mà lòng người cũng vô cùng sợ hãi. Cả Hồ Dưỡng Long đã bị bố tôi nhấc lên từ dưới đất. Chuẩn xác mà nói, tất cả đều là sức mạnh đến từ hồ lô đen. Lúc này thì bố tôi phi tới chỗ hồ lô đen ở trên không. Mặt đất chấn động kịch liệt, khẽ hở càng thêm rộng, cuối cùng tách hẳn ra hai bên. Mà Hồ Dưỡng Long lại bị một sợi dây thừng vô hình trong hồ lô kéo bay vút lên cao. Thân người của tôi đuổi sát theo bố ở trên không trung. Lúc này bố tôi lại một lần nữa lấy khăn che mặt lại, hơn nữa còn đánh một trường về phía tôi. Cảm thụ được công kích khủng bố, tôi phát hiện thực lực của bố đã tăng lên. Chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt trào ra, chống cự đòn tấn công trước mắt. Ngay sau đó, một luồng năng lượng nặng nề ập lên người tôi. Cả người tôi bay ngược ra đằng sau, miệng phun ra một gụm máu tươi. Cảm thụ được cơn đau trước ngực, không thể không nói bố tôi ra tay quá tàn bạo. Nhưng khi phản ứng lại, tôi vẫn đuổi theo sau lưng bố. Hồ Dưỡng Long đã bị hồ lô đen trói đi, căn bản không thể thoát ra. Khi bố tôi kéo Hồ Dưỡng Long xuất hiện trên không trung, lập tức mọi ánh mắt đều bị thu hút. Sắc mặt của các lão già trên không đều kinh hãi. Người của chúng tôi bên này đương nhiên hoảng sợ. Hồ Dưỡng Long đã bị mang đi, mà đám người của thần đồ Úc Lũy lại cũng đã vô cùng vui mừng. Mau, mau mang Hồ Dưỡng Long rời đi. Tổ Vu thét lên một tiếng. Ngay sau đó tôi nhìn thấy Tổ Vu vung tay lên trời. Trước mặt bố tôi xuất hiện một vết nứt không gian cực lớn. Lúc này thì cả người mẹ tôi đã phi đến, đồng thời là bà nội và đám người Hoàng Tiểu Tiên. Ngăn hắn lại! Mẹ tôi nhất định là nhìn thấu bố tôi, nhưng bà lại hoàn toàn không để ý, công kích trong tay không chút lưu tình. Chào ôi! Tôi tự nhiên phát hiện tài diễn xuất của bố mẹ tôi thật không phải là tài bình thường. Tuy rằng tình huống hiện tại rất nghiêm túc, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút cổ quái. Khí thế trên người bố tôi đang tăng vọt, khí thế thuộc về cảnh giới nhập đạo bát bậc, truyền khắp cả khoảng không. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều đã bị luồng năng lượng này ép lui. Bố tôi nhìn trúng cơ hội, cả người chui vào trong không gian. Hồ Dưỡng Long bị hồ lô đen trói chặt sau lưng ông ấy cũng chui vào bên trong. Nói như vậy, Hồ Dưỡng Long đúng là đã bị kháng thiên giả mang đi. Lúc này một thân ảnh như tia chớp xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tay ông ấy cầm một thanh trường kiếm sáng choang. Nhưng tôi biết đây không phải là kiếm bình thường, mà hoàn toàn là ý chí kiếm đạo ngưng tụ ra. Không, đây không phải là ý chí kiếm đạo, mà là kiếm chi đại đạo. Ý chí kiếm đạo chỉ là lĩnh ngộ của một người đối với kiếm, nhưng còn ngộ đạo cũng có thể lĩnh ngộ, mà kiếm chi đại đạo lại nhất định phải cần vào lúc tiến vào trong cảnh giới ngộ đạo mới lĩnh ngộ được. Hai bên đều rất lợi hại. Người này là kiếm tiên Lữ Lương. Chương 750. Trước cuộc sau cùng. Thấy Lữ Lương xuất hiện, lòng tôi lộp bộp một tiếng. Lữ Lương là kẻ mạnh đồng cấp với thần đồ và Úc Lũy. Mũi kiếm của Lữ Lương cũng cực kỳ sắc bén. Lúc này ông ấy lại xuất hiện để ngăn cản bố tôi. Trong lòng tôi lo lắng, nhưng cũng không thể để lộ ra thân phận của bố tôi. Mà bố tôi nhất định không phải là đối thủ của Lữ Lương. Không phải là tôi không tin tín nhiệm bố mình, nhưng tôi hiểu rõ thực lực của bố. Ông ấy đã rất lợi hại rồi, nhưng đối mặt với lão tổ cường giả siêu cấp, hiển nhiên sẽ có chút khó khăn. Huống chi, hiện tại tâm tư của bố tôi còn phải đặt lên trên việc khống chế hồ lô đen đang buộc chặt hồ dưỡng long. Lúc này tôi thấy Lữ Lương chậm rãi giơ kiếm chỉ. Chuôi kiếm sáng choang cũng trở nên chói mắt hơn. Nháy mắt, trường kiếm trong tay ông ấy đã chém xuống. Nhất kiếm tuyệt trần, chạm! Tiếng nói thản nhiên truyền ra từ trong miệng của Lữ Lương. Luồng kiếm khí sắc bén trực tiếp bay vút lên trên không trung, nhưng lại không phát ra âm thanh nào, bởi vì tốc độ của kiếm khí nhanh đến mức đã được bỏ cả âm thanh. Kiếm khí tới trước đổ hồ dưỡng long, không ngờ lại chém đứt hồ dưỡng long thành hai. Một âm thanh nghe như tiếng cắt đậu hũ vang lên, hồ dưỡng long bị kiếm khí chém đứt, sau đó nghiêng đổ sang hai bên. Có điều chất lỏng màu vàng bên trong lại không chảy ra ngoài. Sắc mặt bố tối đột nhiên cả kinh, ấn kết trong tay đã nhanh chóng biến hóa, hồ lô màu đen lại một lần nữa hút lấy hồ dưỡng long. Mảnh hồ dưỡng long đầu tiên đã bị hút, lần này bố tôi lại chuẩn bị hút nửa mảnh còn lại. Nhưng tiếng quát của thần nổ và Úc Lũy đã lại vang lên. Lùi lại, đừng để ý nữa. Nghe thần đồ và Úc Lũy nói vậy, bố tôi có chút tiếc nuối nhìn một nửa hồ dưỡng long kia. Cuối cùng thì vẫn dứt khoát chui vào trong hố không gian, không nán lại. Thấy bố tôi đã chui vào trong không gian, khe nứt không gian cũng đã bắt đầu khép lại. Tổ Vu đang chiến đấu với lão Doãn ở trên không trung cũng thản nhiên lên tiếng. Hôm nay không chơi với người nữa. Nói xong, thân người của Tổ Vu không ngừng lùi ra sau. Thần đồ và Úc Lũy cũng không hẹn mà cùng lùi lại. Xivu giống lên một tiếng, quay người rời đi. Đối với bọn người kháng thiên giả đã chuẩn bị bỏ chạy, đám người lão Doãn cũng không ra tay ngăn cản. Huyền Điều tiền bối cũng không được động thủ, bởi vì cứ tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì nữa. Kiếm tiền Lữ Lương đỡ một nửa hồ dưỡng long, thân hình hạ xuống đất, đặt hồ dưỡng long xuống suối. Trận chiến này, những tiền lính tôm tép của kháng thiên giả không ai được chạy thoát. Có điều chuyện này là cho dù có thần đồ Úc Quý hay là Tổ Vu thì cũng đều không quan tâm. Lúc này tôi nhớ tới lời bố tôi nói, năng lực của Tổ Vu ghê thật, quả thực quá mức nghịch thiên. Đại chiến cuối cùng cũng có hồi kết. Lúc này Lữ Lương lên tiếng nói. Chư vị, chuyện nơi này ta xin cáo từ tại đây. Bên Phương Thốn Sơn cũng bị kháng thiên giả tập kích. Lữ Lương nói xong, Thiên Cơ Tử cũng ôm quyền với Lữ Lương. Lữ huynh, lần này đa tạ đã trượng nghĩa ra tay. Bà già này cũng cảm tạ. Tiền bối Huyền Điểu cũng khôi phục lại nhân thân, lời nói cũng cảm tạ Lữ Lương. Nghe vậy Lữ Lương cười ảm đạm. Không có gì, nếu bên Phương Thốn Sơn ta không rời đi được thì cũng chẳng tới kịp. Nói xong Lữ Lương ôm quyền với mọi người, sau đó chui vào trong hư không. Xem ra đúng như tôi đoán, hành động lần này kháng thiên giả cũng nhắm vào tất cả các tông môn trong đạo môn. Vậy thì mục đích chính là ngăn cản những người tham gia vào giúp đỡ núi Côn Lôn. Mà bố tôi nói, thực lực của kháng thiên giả quả thực khủng bố kinh người. Chuyện lần này đủ để chứng minh. Lúc này thì Thiên Cơ Tử cũng cáo biệt với tiền bối Huyền Điểu và lão Doãn. Cả núi Côn Lôn rơi vào trong yên lặng như đã chết. Trận chiến này, dưới đất nằm hơn 200 cỗ thi thể. Những thi thể này toàn bộ đều có thực lực trên cảnh giới ngộ đạo, mà phân nửa trong đó đều là người của kháng thiên giả. Còn lại là rất nhiều yêu thú của núi Côn Lôn. Sau đó là đệ tử Đạo Minh cũng đã hy sinh một ít. Trải qua mấy cuộc đại chiến liên tiếp, hiện tại thì cảnh giới ngộ đạo của Đạo Minh đã không đủ 50. Đây là chuyện không thể tránh. Hít sâu một hơi, thời điểm hiện tại cũng không có thời gian để nổi giận, bởi vì chiến đấu chưa chấm dứt, về sau vẫn còn nhiều chuyện tàn khốc hơn. Tôi gọi đoàn lang tới, tàn cục phía sau nhất định phải để ý một chút. Yêu thú ở trong núi Côn Lôn thương vong quá mức trầm trọng, cho nên nhiệm vụ lần này giao lại cho đoàn lang xử lý. Những đệ tử của Đạo Minh bị thương nhẹ cũng hợp tác. Hít sâu một hơi, Trúc Tổng Ngưng xuất hiện bên cạnh. Còn không mau đi xem chị Thanh Nhi. Nghe Trúc Tổng Ngưng nói vậy, lập tức đoàn người Hoàng Kiều Tiên và mẹ tôi đều vây lại. Biết được tin tức Thanh Nhi đã sinh xong, thì tốc độ của cả đám người đã nhanh hơn cả tôi, khiến cho tôi không biết phải làm sao, cứ sờ sờ mũi. Nếu nói nhất định phải tìm ra chút chuyện tốt trong sự kiện lần này thì duy chỉ có chuyện này mà thôi. Lúc này tôi nhìn thấy Lão Doãn và Tiền Bối Huyền Điều đang nói chuyện với nhau. Tôi cũng không đi quấy rầy mà phi tới chỗ căn nhà tranh. Tới trước căn nhà, tất cả mọi người đã thu dọn xong sạch sẽ. Thanh Nhi đang ôm đứa bé. Nhìn thấy nhiều người đột nhiên đến như vậy, hai má của Thanh Nhi bỗng đỏ bừng như hai trái đào. Mau, bà nội xem cháu gái ngoan nào. Mẹ tôi bước liền, ân cần hỏi han Thanh Nhi một hồi, sau đó ôm lấy đứa bé. Hiện tại nó đang ngủ say. Tôi phát hiện tôi căn bản không thể nào nhích người sang vào bên trong. Tôi mới là bố của đứa bé lấy cơ mà. Nhưng không có biện pháp, đây là một đàn phụ nữ, tôi đương nhiên không dám nói gì. Hơn nữa, bất cứ ai trong này tôi cũng không thể đắc tội. Mẹ tôi, bà nội, dì Hồng, rồi còn cả ba bà vợ, ai tôi cũng không dám đắc tội. Ngày tháng sau này chỉ sợ khổ cực lầm than rồi. Cuối cùng thì bọn họ bế đứa bé sang một bên. Tôi cũng vội vàng ngồi xuống bên cạnh Thanh Nhi, lên tiếng hỏi: thế nào, đỡ hơn chút nào chưa? Thanh Nhi gật đầu lên tiếng hỏi tôi: đúng rồi, sư tôn thế nào rồi? Thấy bộ dáng sốt ruột của Thanh Nhi, tôi vội vàng nói với cô ấy: Tiền Bối Huyền Điểu không sao, nhưng trận chiến lần này thương vong có chút trầm trọng. Hồ Dương Long cũng đã bị kháng thiên giả cướp đi một nửa. Nghe thấy Tiền Bối Huyền Điểu không sao, Thanh Nhi bỗng thở vào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút ưu buồn. Sư tôn nói Hồ Dương Long chắc chắn không giữ được. Anh không sao chứ? Thanh Nhi quan tâm nhìn tôi hỏi. Nghe vậy tôi cười cười: em xem, anh khỏe như voi đây này. Lúc này có vô số lời nói muốn nói với Thanh Nhi, nhưng lại phát hiện cho dù nói cái gì cũng không thể bù đắp lại cho cô ấy. Tôi vừa nắm lấy tay của Thanh Nhi thì tiếng mẹ tôi đã vang lên: thằng nhóc thối tha kia, đi chỗ khác chơi, để chúng ta còn trò chuyện với Thanh Nhi. Nghe vậy mặt tôi cứng đờ. Mẹ, đây là vợ con đấy. Nhưng mà lời này tôi không dám nói. Thanh Nhi nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của tôi, lập tức phì cười. Không có biện pháp, tôi chỉ có thể đẩy sang một góc. Lúc này Lý Nửa Cân xuất hiện trước mặt tôi. Có phải cảm thấy lòng người nhẫn tâm hay không? Nghe vậy tôi nhìn Lý Nửa Cân, người này vì sao lại thích chui ra và nói một câu kỳ lạ như vậy? Biết đủ chưa? Một mình cậu có bốn cô vợ rồi, sao còn oán giận như thế làm gì? Lý Nửa Cân lại tiếp tục lên tiếng. Ê, tôi vẫn chưa nói gì mà. Tôi nhìn Lý Nửa Cân khó hiểu nói. Đừng nghĩ là tôi nhìn không thấu, trong lòng cậu đang sung sướng lắm. Nói xong, Lý Nửa Cân đứng dậy rời đi, căn bản là không cho tôi một cơ hội phản kích, khiến cho tôi á khẩu không trả lời được. Buổi chiều, cuối cùng thì tôi cũng được mở ở riêng với Thanh Nhi và con mình. Rất nhiều lời trong lòng đều đã nói với Thanh Nhi. Ở lại trong núi Côn Lôn hơn 3 ngày, Tiền Bối Huyền Điểu tìm đến tôi. Tiểu tử, ngươi đi với ta, có chút chuyện phải nói chuyện riêng với ngươi. Chương 751, nói chuyện với Huyền Điểu. Nghe tiếng Tiền Bối Huyền Điểu nói vậy, tôi có chút nghi hoặc. Có điều tìm tôi thương lượng riêng, nhất định là có chuyện quan trọng. Hơn nữa hai ngày này tôi đột nhiên nhớ tới lời Tiền Bối Huyền Điểu từng đã nói qua, nói tôi phải cứu một người con gái ngốc nghếch. Tôi lờ mờ có cảm giác người mà Tiền Bối Huyền Điểu đang ám chỉ rốt cuộc có phải là Thanh Nhi hay không. Những chuyện này tôi không dám xác định. Tôi tới bên cạnh Thanh Nhi, nhìn cô ấy nói: anh vào chỗ Tiền Bối trước, lát nữa anh quay lại. Thanh Nhi gật đầu đáp: vâng, con còn chưa có tên đâu, chờ anh nghĩ xong rồi nói với em. Tôi gật đầu, sau đó cùng với Tiền Bối Huyền Điểu rời đi. Trong khoảng thời gian này, người của cả đạo minh đã quay về hết. Dù sao thì đạo minh cũng không thể không có người bảo vệ. Cũng chỉ có mẹ tôi, bà nội và mấy người Hoàng Tiểu Tiên còn ở lại núi Côn Lôn. Cũng chuẩn bị qua 2 ngày nữa đưa Thanh Nhi về đạo minh. Hiện tại thì cho dù nói thế nào, Thanh Nhi cũng đã là người của tôi, ở lại trong đạo minh đương nhiên thỏa đáng. Tôi và Tiền Bối Huyền Điểu vẫn tiếp tục đi lên phía trước. Cuối cùng thì Tiền Bối Huyền Điểu dẫn tôi vào trong một sơn động thật là lớn, mà tôi cảm nhận được ở trong luồng năng lượng khủng bố trong sơn động này. Luồng khí mùi này tôi rất quen thuộc, bởi vì 3 ngày trước chúng tôi vẫn còn chiến một trận ác liệt bởi vì thứ này. đây chính là hồ Dưỡng Long. Khi tôi đứng bên bờ hồ màu vàng, trong lòng hơi kinh hãi. Đúng là hồ Dưỡng Long, có điều hiện tại chỉ còn lại một nửa. Nhưng cho dù chỉ có một nửa cũng có diện tích không nhỏ. Trong dòng nước màu vàng vẫn có những con long mạch đang còn non bơi lội bên trong. Tiền bối, người dẫn tôi đến hồ Dưỡng Long là vì chuyện gì? Lúc này tôi nhìn Huyền Điểu lên tiếng hỏi. Đột nhiên dẫn tôi tới hồ Dưỡng Long, tôi không biết và cũng không hiểu là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi cảm thấy hồ Dưỡng Long này như thế nào? Chính lúc này, tiền bối nhìn một nửa hồ Dưỡng Long lên tiếng nói với tôi. Tôi không trả lời vấn đề của bà ấy. Điều này khiến cho tôi có chút khó hiểu, rốt cuộc đã có chuyện gì. Có điều tôi vẫn chăm chú nhìn hồ Dưỡng Long trước mắt. Nói thật, hiện tại tôi vẫn chưa biết hồ Dưỡng Long có tác dụng cụ thể như thế nào. Lúc này tôi nhìn tiền bối Huyền Điểu, sau đó thản nhiên lên tiếng. Tiền bối, tuy rằng tôi không biết hồ Dưỡng Long rốt cuộc là gì, nhưng nếu có long mạch non bơi lội ở trong này, vậy thì nhất định là chí bảo. Không phải là tôi đang nịnh hót, đương nhiên cũng không cần phải nịnh hót. Vốn dĩ tôi không rõ bên trong hồ Dưỡng Long rốt cuộc có thứ gì, nhưng hiện tại tiền bối Huyền Điểu hỏi, tôi chỉ có thể toàn bộ suy nghĩ trong lòng đem ra mà nói. Tiền bối Huyền Điểu trước mặt xoay người nhìn lại. Tiểu tử nhà ngươi, thật ra cũng không nói là lung tung. Nói xong Huyền Điểu mỉm cười, lại rơi vào trong trầm mặc. Trong lòng tôi nghĩ, câu tôi vừa hỏi vẫn còn chưa có câu trả lời. Lẽ nào gọi tôi tới đây đứng một chỗ là để nhìn hồ Dưỡng Long đến đực cả người hay sao? Nhưng lúc này Huyền Điểu lại lên tiếng. Tiểu tử, thứ này có thể khiến cho đám người kháng tiên giả tranh giành, nhất định là có nguyên nhân nhất định. Hiện tại ta tặng hồ Dưỡng Long lại cho ngươi, thế nào? Tôi vốn đang chuyên tâm nghe tiền bối Huyền Điểu nói, nhưng lúc này tôi bỗng nhảy dựng lên. Đùa cái gì vậy? Tặng hồ Dưỡng Long cho tôi? Ê, tiền bối à, không thể đâu. Thứ này đối với núi Côn Luân mà nói chính là chí bảo, tôi không nhận nổi đâu. Phải biết rằng núi Côn Luân được xưng là long mạch chi tổ. Nói cách khác, rất nhiều long mạch trong thiên hạ đều là từ núi Côn Luân mà ra. Hiển nhiên là vì có hồ Dưỡng Long. Bên trong hồ Dưỡng Long có vô số long mạch còn non, bọn chúng sẽ lớn dần, sau khi trưởng thành có thể ra khỏi núi Côn Luân đi khắp thiên hạ. Mà nếu những long mạch này biến mất thì sao? Nếu không còn hồ Dưỡng Long, vậy thì long mạch phải đi về đâu? Cho nên hồ Dưỡng Long tất nhiên là thứ tốt, nhưng cho dù cho tôi cũng không thể nhận. Ngay cả kháng thiên giả cũng đều ước gì có được toàn bộ, hiện tại cho ngươi, ngươi thế mà lại không muốn. Thấy tôi từ chối, tiền bối Huyền Điểu hiển nhiên có chút kinh ngạc, hình như không ngờ tôi lại quả quyết từ chối như vậy. Nghe vậy tôi cũng không biết làm sao, cười khổ, sau đó giải thích. Tiền bối, không phải vãn bối không muốn, mà thứ này núi Côn Lôn sẽ càng cần hơn, vãn bối không thể muốn. Ngay sau đó Huyền Điểu thở dài một tiếng nói. Tiểu tử, thứ này người không muốn cũng phải muốn. Nghe Huyền Điểu nói thế, lòng tôi sửng sốt. Chuyện này là sao? Tôi đều đã nói là không muốn rồi, sao lại còn ép tôi phải muốn? Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra. Nhưng tôi cũng không lên tiếng. Tôi biết nếu Huyền Điểu đã nói như vậy thì nhất định sẽ giải thích với tôi. Lúc trước không phải ngươi đã hỏi ta gọi ngươi đến để làm gì sao? Gọi ngươi đến chính là vì cho ngươi thứ này. Nghe Huyền Điểu nói vậy, sắc mặt của tôi hơi nặng nề. Bà ấy làm vậy nhất định không thể là không có bất kỳ lý do gì, mà kế tiếp rất có khả năng bà ấy sẽ nói cho tôi nguyên nhân thật sự bên trong. Tiểu tử, ngươi cũng biết đất trời thuở sơ khai, trong đất trời còn tồn tại ba loại khí chí cường là gì, đúng không? Chí cường ở đây có thể hiểu là siêu mạnh. Huyền Điểu nhìn tôi trầm giọng nói. Lúc này thì Huyền Điểu xoay người nhìn hồ Dưỡng Long trước mặt, rồi sau đó nói với tôi. Đất trời thuở sơ khai, sinh ra khí hỗn độn, khí hồng mông tử, khí huyền hoàng mẫu. Mà sau khi khoảng đất trời này biến đổi, ba thứ đó càng ngày càng ít đi. Thế giới hỗn độn biến mất, duy chỉ có các thần khí bên trong vẫn còn khí hỗn độn, được kẻ mạnh của các thế lực đạt được. thì mới có khí hỗn độn tồn tại. Khí hồng mông tử thì càng thần bí, đã ẩn thế trí tinh trí thuần. Nhưng sau khi thế giới đổi thay, cuối cùng cũng chỉ có thể vào lúc mặt trời mới ló lên, có thể mới có một chút, nhưng số lượng quá ít, chung quy không có tác dụng gì. Khí huyền hoàng mẫu là tạo hóa của đất trời, trải qua thay đổi của tháng năm, cuối cùng cũng chỉ còn lại một cái hồ. Nói xong, huyền điều trước mặt đã tạm dừng lại, ánh mắt của bà ấy vẫn nhìn vào trong hồ Dưỡng Long. Thế vậy lòng tôi hơi trùng xuống. Dòng nước màu vàng kim bên trong hồ Dưỡng Long không ngờ lại biến thành từ khí huyền hoàng mẫu. Khí huyền hoàng mẫu lúc mới sinh ra trong đất trời có thể nuôi dưỡng vạn vật, còn được gọi là khí vạn vật mẫu. Cho nên ngay cả long mạch trong đất trời nếu có thể nuôi dưỡng, nhưng hiện tại cũng chỉ còn lại một nửa. Huyền Điều lại nhàn nhạt nói, nhưng tôi có thể nghe ra giọng nói của bà ấy rất nghẹn ngào xúc động. Vốn là một hồ khí huyền hoàng mẫu lại bị kháng thiên giả cướp mất một nửa, mà một nửa còn lại cũng là nhờ một kiếm cuối cùng của Lữ Lương chém xuống. Bằng không, một nửa hồ Lương Long cũng chỉ sợ đã bị kháng thiên giả cướp đi. Tiền bối, vì sao phải đưa thứ này cho tôi? Theo lý mà nói, thứ này là thứ mà núi Côn Lôn cần nhất. Nếu có một ngày núi Côn Lôn không còn long mạch thành hình, vậy thì sẽ là gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với thiên hạ. Phải biết rằng tình hình ở trong thiên hạ cũng có liên quan rất nhiều tới long mạch. Tất cả người thường đều không thể tưởng tượng ra, nhưng hiện giờ tôi biết hết thảy đều có liên quan tới long mạch. Một con long mạch có thể thay đổi tình hình thiên hạ. Rất nhiều tông môn quyền quý đều hiểu rõ điểm này. Mặc dù trong mắt bọn họ, long mạch chỉ như một thứ vô hư, lúc ẩn lúc hiện. Lúc này thì Huyền Điều lại nở ra một nụ cười gượng, vẻ mặt của bà ấy có chút khốn khổ. Thật lâu sau, Huyền Điều mới nói: "Tiểu tử, theo người nghĩ, thế giới này bị hủy diệt thì thôi, hay là dùng một thứ cực kỳ quan trọng có thể cứu vớt được thế giới?" Cuối cùng thì tiếng nói nhàn nhạt truyền ra từ trong miệng Huyền Điều. Nghe vậy tôi cũng có ít nhiều hiểu ra. Giữ hay bỏ, có đôi khi thực sự rất quan trọng. Nghe những lời tiền bối Huyền Điều vừa nói, chắc chắn bà ấy còn nhiều chuyện hơn, cho nên mới quyết định phải đưa lại hồ Dưỡng Long cho tôi. Chương 752: Làm thế nào để ngưng tụ đạo thân? Nghe những lời tiền bối Huyền Điều vừa nói, lòng tôi trở nên có chút nặng nề. Sau đó nhìn Huyền Điều trước mặt hỏi: "Tiền bối, ý của người ngày cuối cùng đó sắp đến rồi sao? Chẳng lẽ có một nửa hồ Dưỡng Long kháng thiên giả cũng có thể đạt được mục đích cuối cùng?" Lúc trước tôi từng hỏi qua lão Doãn, Sivu sống lại hình như không phải là mục đích cuối cùng của bọn chúng. Như vậy thì mục đích cuối cùng của chúng rốt cuộc là gì? Điểm này tôi không thể phán đoán, nhưng tình hình hiện tại lại rất gây go. Ít nhất thì thứ mà kháng thiên giả muốn cũng đã đều chiếm được. Mà thần Sivu sống lại, hiện tại thì hồ Dưỡng Long cũng đã bay tới. Sau khi hỏi về vấn đề này, tôi vẫn nhìn tiền bối Huyền Điều, hy vọng bà ấy có thể giải đáp. Trầm ngâm một hồi lâu, tiền bối Huyền Điều mới cất lên tiếng nói sâu kín trong lòng: "Cũng sắp sửa rồi." Nghe nói như thế, lòng tôi đã xác định rõ, quả nhiên là như vậy. Chiếm được hồ Dưỡng Long, tiếp theo không biết kháng thiên giả sẽ có hành động gì. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết mục đích cuối cùng của kháng thiên giả là gì, hủy diệt thế giới này, hay là nói còn nhiều hơn thế nữa. Mà hiện tại tôi còn chú ý tới một câu nói khác của tiền bối Huyền Điều. Bà ấy nói dùng một thứ đó cực kỳ quan trọng để cứu vớt thế giới này. Cũng là nói nguyên nhân cho tôi hồ Dưỡng Long cũng là vì muốn tôi cứu vớt thế giới. Nhưng cứu vớt thế giới thực sự đơn giản như một câu nói như vậy hay sao? Đã không chỉ là một người nói với tôi chuyện này, mà hiện tại còn có thêm cả tiền bối Huyền Điều. "Tiền bối, vậy cho tôi hồ Dưỡng Long có tác dụng gì với tôi?" Tuy rằng biết chỗ lợi hại của hồ Dưỡng Long, khí hoàng huyền mẫu, nhưng hiện tại cho dù đưa thứ này cho tôi có thể sử dụng nó như thế nào? Đây mới là chuyện mà hiện tại tôi muốn biết. Lúc này tôi nhìn thấy Huyền Điều xoay người lại, nhìn tôi, dáng vẻ rất nghiêm túc. Lòng tôi cũng hơi căng thẳng. "Tiểu tử, người có muốn biết làm thế nào để ngưng tụ đạo thân không?" Nghe Huyền Điểu nói vậy, thân người tôi run lên. Có một lực hấp dẫn kỳ lạ toát ra từ trong câu nói của Huyền Điểu. Ngưng tụ đạo thân. Tôi biết được từ chỗ trụ vương, chỉ có kẻ mạnh trong cảnh giới chảm đạo mới có thể ngưng tụ được đạo thân. Mà cảnh giới chảm đạo còn được gọi là đạo thân. Nhưng hiện tại chẳng phải thiên hạ đã không còn chảm đạo chí tôn hay sao? Hơn nữa Hoàng Thiên đang cầm quyền, hình như đã không muốn cho trên đời này có một người chảm đạo. Nếu đã vậy, ngưng tụ đạo thân lại là nói thế nào? Có lẽ biết nghi hoặc trong lòng tôi, tiếng nói của Huyền Điểu lại vang lên ngay sau đó. Kẻ mạnh thật lâu về trước sở dĩ mạnh mẽ ngang tàng như vậy là bởi vì bọn họ có dư thừa tài nguyên thiên nhiên. Sau khi chảm đạo, có thể dẫn khí chí cường trong đất trời để ngưng tụ đạo thân. Trọng 1 Hồng Mông đạo thân, trọng 2 Huyền Hoàng đạo thân, trọng 3 Hỗn Độn đạo thân. Dùng cách giải thích hiện đại ngày nay, tài nguyên sẽ tiêu hao tới cạn kiệt, mà thời gian mỗi ngày đều trôi đi, khí hỗn độn dần biến mất, khí huyền hoàng cũng hao mòn, cuối cùng chỉ còn lại khí hồng mông tử. Nhưng càng nhiều cảnh giới chảm đạo cũng chỉ còn lại khí hồng mông tử để có thể ngưng tụ đạo thân. Người nói xem, khí hồng mông tử sao đủ cho được? Cuối cùng, ngay cả khi khí hồng mông tử cũng đã bị hao mòn cạn kiệt, thì thiên hạ đương nhiên cũng không còn kẻ mạnh trong cảnh giới chảm đạo. Kẻ mạnh chỉ chảm đạo mà không ngưng tụ được đạo thân không gọi là chảm đạo, mà là nửa bước cảnh giới chảm đạo. Nghe những lời này giải thích của Huyền Điểu, tôi như được khai sáng. Hóa ra cái gọi là không thể chảm đạo không phải là bởi vì Hoàng Thiên không cho phép, mà là vì không có chút chí khí cường nào để ngưng tụ đạo thân. Tôi nhìn tiền bối Huyền Điểu lập tức hỏi: Tiền bối, người có ý gì? Tất cả thật ra không có liên quan đến Hoàng Thiên. Lúc trước tôi vẫn luôn nghĩ Hoàng Thiên không muốn có người chảm đạo, cho nên mới có chuyện thiên hạ không có còn chí tôn. Nhưng hiện tại tình hình lại không như những gì mà cũng không như là những gì tôi thấy. Tôi nhìn Huyền Điểu, ánh mắt của bà ấy có chút nặng nề. Hồi lâu sau mới lên tiếng giải thích: Có chút nguyên nhân. Có điều nguyên nhân nhiều hơn là bởi vì ba khí. Vốn ba loại khí chí cường đã không còn, mà nếu như có người có thể chảm đạo, nhất định sẽ tranh giành một chút ba khí còn tồn tại trên đời đến đầu rơi máu chảy. Thiên đạo phong tỏa, không cho thiên hạ có người chảm đạo. Không thể chảm đạo cũng chẳng cần phải đi tranh đoạt ba loại khí chí cường làm gì. Bằng không, ngươi cho rằng khí huyền hoàng mẫu ở trong hồ Dương Long vì sao có thể lưu lại đến tận bây giờ? Nghe vậy tôi cười ngượng ngùng. Hóa ra là vì nguyên nhân này mới khiến cho Hoàng Thiên phong tỏa thiên đạo, khiến cho những người sau khi nhập đạo cũng không thể nào tồn tại cảnh giới chảm đạo nữa. Đúng vậy, hiện tại ba loại khí này đã vô cùng hiếm hoi. Nếu nói thực sự chảm đạo thành công, vậy thì những kẻ mạnh đã tìm đủ mọi cách biện pháp tìm kiếm ra tam khí mà ngưng tụ đạo thân trong đất trời. Đến lúc đó, cho dù là tam khí đang ẩn thế cũng sẽ bị tìm ra. Nhưng mà tiền bối, cho dù người đưa thứ này cho tôi cũng không có cách nào chảm đạo. Không thể chảm đạo thì cũng không thể nào mà ngưng tụ đạo thân. Nếu như mà Hoàng Thiên phong tỏa thiên đạo, vậy thì chảm đạo thế nào? Hiện tại thì cho dù khí huyền hoàng này đưa cho tôi hình như cũng không có tác dụng gì. Nhưng tôi lại thấy tiền bối Huyền Điểu nở một nụ cười thản nhiên, nhìn tôi nói: Thứ này ngoài dùng để ngưng tụ đạo thân cũng có thể nâng cao thực lực. Hơn nữa tốc độ lại cực kỳ nhanh. Tình huống trước mắt, thực lực của người vẫn cần phải nâng cao. Hơn nữa có thể chảm đạo hay không, vậy cũng chưa chắc. Còn phải xem người có tìm được biện pháp hay không. Nghe vậy hai mắt của tôi sáng ngời. Tôi cảm thấy những gì mà tiền bối Huyền Điểu vừa mới nói, chảm đạo xa vời không với tới, mà có thể có biện pháp khác. Nhưng hình như bà ấy không định nói tiếp, khiến cho tôi buồn bực. Hiện tại thì tiền bối Huyền Điểu lại lên tiếng: Tiểu tử, thứ này ta giao lại cho ngươi. Về phần ngươi sử dụng thế nào, đó là chuyện của ngươi. Hình như chuyện muốn bàn giao cũng đã bàn giao xong xuôi. Tôi thấy nét mặt của Huyền Điểu có một chút nhẹ nhõm. Thấy vậy, tôi nhìn bà ấy. Bà ấy đã nói xong chuyện của mình, những câu hỏi trong lòng tôi vẫn đang còn chưa hỏi đâu. Tiền bối, tôi muốn hỏi, thời điểm lần trước người muốn gặp tôi nói chuyện riêng, có phải là đang ám chỉ Thanh Nhi hay không? Tôi nói câu hỏi trong lòng mình ra. Chuyện Thanh Nhi sinh con, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Vì sao cô ấy lại phải lừa tôi, lặng lẽ mà sinh hạ một bé gái? Nếu như lần này Núi Côn Lôn không xảy ra chuyện, Thanh Nhi nhất định vẫn lừa tôi. Sinh em bé ra sẽ không nói cho tôi biết. Cho nên trong này nhất định còn có nguyên nhân vì sao cô ấy phải làm như vậy. Bà già này nói qua bao giờ? Người suy nghĩ cẩn thận xong rồi hãy thì vẫy nói, tới hỏi ta làm gì? Tiền bối Huyền Điều liếc mắt nhìn tôi một cái, nói ra một câu vô cùng khó hiểu. Lúc này đầu tôi ù ù cạc cạc, nhưng tôi vẫn lờ mờ cảm giác được tiền bối Huyền Điều cũng đang ám chỉ. Tôi nắm chặt tay, biết được chuyện bản thân nhất định phải làm. Nếu như Thanh Nhi thực sự xảy ra chuyện, chỉ sợ tôi không thể nào chấp nhận được. Hít sâu một hơi, nhìn Hồ Dương Long thật lớn trước mặt. Hiện tại thì tiền bối Huyền Điều đã rời khỏi nơi này, mà tôi đứng lại ở bên hồ, nhìn chằm chằm vào bên trong. Ngay sau đó, cả người tôi nhảy vào bên trong Hồ Dương Long. Ngay khi cơ thể chạm vào trong khí huyền hoàng mẫu, lỗ chân lông toàn thân đã tức khắc mở ra. Rồi sau đó, khí huyền hoàng mẫu đã bắt đầu không ngừng chui vào trong cơ thể tôi, trải rộng khắp các ngóc ngách trong cơ thể. Có điều, sau khi khí huyền hoàng mẫu này chui vào trong, lại tự chảy ngược ra ngoài. Lặp đi lặp lại vài lần, tôi cảm giác được chân nguyên trong người đã bắt đầu xảy ra biến hóa. Cảm giác này khiến cho tôi không khỏi hít một hơi lạnh. Đồng thời trong lòng tôi cũng mừng rỡ. Đối mặt với tình huống như vậy, tôi cảm giác nếu tôi có thể bế quan trong khí huyền hoàng mẫu, vậy thì thực lực của tôi sẽ được tăng lên cao. Hiện tại chỉ có thể không ngừng nâng cao thực lực mới là vốn để mà chiến đấu với trận chiến cuối cùng với kháng thiên giả. Nhưng tôi đã đồng ý với Thanh Nhi sẽ quay lại, cho nên phải nói với cô ấy trước một tiếng, tiện thể đặt tên cho con gái, sau đó lại tiến vào trong bế quan luyện công. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập 129 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.